Chiến thần Cuồng Phong, chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 785. Lâm Kiều Như viền mắt đã đỏ ửng. Từng câu từng chữ chân thành nói ra, ngay đến cả Yến Đông Lam trên mặt cũng có chút thay đổi. Trong lòng Yến Đông Lam lúc này cũng có chút dao động. Nếu con gái là một cô gái trung thành như thế, vậy thì không ngại gia tăng thêm người bảo vệ, bổ sung với Tân Vũ Phong cùng nhau bảo vệ. Không, vất vả lắm mới tìm được con gái bị mất tích, Yến Đông Lam không cho phép xảy ra một chút sai lầm nào. Tân Vũ Phong chỉ thở dài, Kiều Như, em có nhớ chúng ta khi vừa mới bước vào cung Thiên Thu, anh kể cho em nghe một câu chuyện. Lâm Kiều Như ngấn lệ, gật đầu, nhớ ấy. Thế nhưng, nếu như hai người mỗi người một phương, mặc dù sau trăm năm trở thành giai thoại, thì có thể như thế nào? Tần Vũ Phong, em chính là muốn đời này kiếp này có thể ở cùng với anh. Tần Vũ Phong nghe vậy, hai mắt hồ cũng rưng rưng. Kiều Như, ý của anh là, mặc dù chúng ta không cùng một phương, trong lòng em có anh, trong lòng anh có em thì sao? Vẫn như cũ là xa tận chân trời nhưng là gần gũi bên cạnh nhau vậy. Lâm Kiều Như lại lắc đầu. Cô không muốn phải rời xa Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong thấy thế, thay đổi chiến lược, tiếp tục thuyết phục Kiều Như. Không nõ, thì lại có thể như thế nào? Euro ó lúc yêu nhất, thường phải buông tay. Bây giờ, chính là hoàn cảnh không thể không buông tay được. Tân Vũ Phong dừng lại một chút, tiếp tục nói, Kiều Như, không phải em nói, muốn tập võ để giúp anh sao? Phải nói thật, thực lực của em bây giờ rất kém, hoàn toàn không giúp gì được cho A Nhi. Lâm Kiều Như cắn môi đỏ, gật đầu đúng vậy, cô phải thừa nhận, trong khi chiến đấu với Vũ Nương, bản thân mình đã dốc hết sức lực. Thế nhưng Vũ Nương vẫn là võ công thành thạo điêu luyện. Tân Vũ Phong tiếp tục nói, Kiều Như, anh không ghét bỏ em, ngược lại anh rất vui. Chỉ là, bốn phía nguy hiểm đang vây quanh anh đã không có thời gian và kinh nghiệm đến dạy em tập võ được. Theo anh thấy, em không bằng là cùng chú Yến quay về đế độ, trở về Yến Phiệt, nơi đó sẽ càng có nhiều tài nguyên tốt đang chờ y mồ đợi khi em học thành tài. Mới có thể trợ giúp anh tốt hơn có đúng không? Tân Vũ Phong vừa dứt lời, ánh mắt của Lâm Kiều Như cũng có chút rung động. Cô càng không hề muốn trở thành sự phiền toái cho Tân Vũ Phong. Nếu như cảnh giới võ thuật của mình chậm chạp không có tiến triển, nói không chừng thực sự sẽ đem đến phiền phức cho Tân Vũ Phong cũng không phải lần nào. Bản thân mình đều có thể có 12 vệ trung thiết huyết bảo vệ, kêu gọi giúp đỡ. Hơn nữa, Lâm Kiều Như nhìn thấy được, sau khi sử dụng trận địa chống đỡ của vệ trung thiết huyết, thực sự từng người mệt mỏi, tinh thần uế oải, hoàn toàn không có sức chiến đấu tiếp. Trong lòng của Lâm Kiều Như có chút rung động. Tần Vũ Phong mau chóng ra hiệu liếc mắt nhìn Yến Đông Lam. Yến Đông Lam thấy thế, cũng bước lên phía trước. Đúng vậy, Kiều Như, đợi sau khi con cùng bố trở về Yến Phiệt, nếu như con muốn luyện võ thì bố sẽ tạo điều kiện hết sức cho con tập. Chỉ cần con muốn thì bố sẽ có đồ, có những tông sư mạnh tốt nhất, bố sẽ mời đến dạy con võ thuật. Hơn nữa, bố tuyệt đối sẽ không ngăn cản con qua lại thư từ với Tân Vũ Phong. Nếu như thực sự có một ngày thực lực của con có thể bảo vệ được Tân Vũ Phong, bố sẽ tặng trang sức màu đỏ cho con rạng rỡ mà gá cho cậu ấy. Cách chương.